Tương Thanh tỏ ra hơi khó xử, thanh âm của Tiêu Thê Lương lắm, không thích hợp du giấc đâu. Ta muốn nghe mà. Ngao Thịnh đột nhiên ăn vạ đến một chút chuyện còn con thế mà ngươi cũng không chịu làm cho ta sao. Tương Thanh hết cách, đành vươn tay hạ mảnh xe xuống, chắn ngang tầm mắt những người bên ngoài. Nói thật tình thì đã bị Hạ Lỗ Minh nhìn đến lạnh hết cả sống lưng. Cũng chả biết tên Hạ Lỗ Minh này có ý gì. Cứ như mắt đã bị dán dính lên người y. Một chút chuyển rời ánh nhìn cũng chả có. Nhìn đến mức y không thể thở nổi ấy. Sau khi mảnh được hạ xuống thì Tương Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra. Còn Hạ Lỗ Minh thì có chút tiếc nuối. Chỉ cúi đầu cầm một nhánh cây mà khêu lửa. Thế rồi chợt nghe có tiếng tiêu thổi từ trong xe vọng ra. Tiếng tiêu này thật đặc biệt, nhẹ nhàng lưu loát, thê lương đến không nói nên lời. Hạ Lỗ Minh lại theo thói quen mà nhìn về phía tấm mành xe. Lúc này đây, Ngao Thịnh đang gối đầu lên chân Tương Thanh đột nhiên duỗi thẳng chân, đá tung tấm mành xe, khiến nó hất lên. Trong chớp mắt, Hạ Lỗ Minh nhìn thấy được cảnh tượng trong xe. Là một Tương Thanh đang hơi cúi đầu, tóc dài xõa tung, hai mắt khép hờ, chuyên tâm thổi tiêu, làm cho hắn phải cứng đờ cả người ra. Ngao Thịnh cũng tinh ý mà thấy được Hạ Lỗ Minh đang nhìn chằm chằm về phía này. Hiện giờ nếu là ở nơi không người thì dám chắc hắn sẽ nhảy bổ đến đây lắm ấy. Cũng không biết là vô tình hay cố ý. Mà Ngao Thịnh xoay ngang người, ôm chầm lấy thắt lưng Tương Thanh, sau đó chui vào lòng y mà cọ cọ. Tiếng tiêu của Tương Thanh ngưng bặt lại. Y cúi đầu xuống nhìn Ngao Thịnh đang ôm thắt lưng mình có phần hơi xấu hổ, nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nhưng hình như Ngao Thịnh chỉ là một đứa trẻ làm nũng lúc ngủ mà thôi. Ngao Thịnh quay đầu lại, hi hí mắt nhìn lén Hạ Lỗ Minh bên ngoài xe. Chỉ thấy gương mặt hắn vốn có màu ngăm đen thì nay lại chuyển sang đỏ hồng. Nhìn Tương Thanh đang bị nó ôm đến không dám chớp mắt, chỉ nuốt nước bọt liên tục mà thôi. Ngao Thịnh thu chân về, mảnh xe lại buông xuống, cảnh bên trong xe lại được che kín, cũng chắn đi ánh mắt đầy ham muốn của Hạ Lỗ Minh bên ngoài kia. Ngao Thịnh cười lạnh, hóa ra chỉ là một tên ngốc thôi. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi lại ôm chặt thắt lưng Tương Thanh hơn, cả người dựa sát vào người y. Tương Thanh định đẩy nó ra, bởi tuy rằng nó vẫn là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ 14 tuổi rồi. Cứ thế này, hình như không hay lắm thì phải. Nhưng khi hắn vừa chạm đến vai Ngao Thịnh thì chợt nghe Ngao Thịnh nói mớ mấu thân. Tương Thanh chợt khựng lại, tay đặt ngay vai nó cũng thu về, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp mấu thân. Vỗ lưng. Tương Thanh chần chừ một chút, sau cùng chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vốn chỉ là muốn đùa dai thôi, nhưng động tác của Tương Thanh lại khiến nó sửng sốt. Một lúc sau, nó tự mình mỉm cười, đột nhiên nhìn chằm chằm Tương Thanh mà cười mấu thân, hôn một cách đi nha. Tương Thanh giật nảy người, Ngao Thịnh thì bật cười ha hả, khiến Tương Thanh giận lắm, đẩy nó sạt ra một bên. Ngao Thịnh trở mình tủm tỉm cười mà thưởng thức gương mặt đỏ ửng của Tương Thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 82 phong ba dần nổi. Phong ba tiệm khởi. Tư đồ dẫn tiểu hoàng tung người nhảy mấy bước đã vào trong Bách Kiếm Sơn Trang. Bách Kiếm Sơn Trang này không hổ là môn phái lớn nhất ở Bách Kiếm Thành. Toàn trang dựa vào lưng núi Bách Kiếm, bề thế hùng vĩ, nhìn mà chấn động. Tư Đồ đáp xuống đầu tường rồi hơi băn khoăn. Hỏi tiểu hoàng tiên tiên này. Ngươi nói xem vì sao bên trong sơn trang nào cũng phải có một cái tháp nhỉ? Hay là cũng cho xây một cái trong Hắc Vân Bảo đi? Tiểu hoàng gắng vùng ra, hung hăng đập đập lên tay Tư Đồ không cho huynh sờ bậy. Nhột muốn chết. Tư Đồ vừa nghe đã hăng hái, ngả ngớn qua hỏi nhột chỗ nào. Ta gãi cho ngươi nha. Tiểu hoàng muốn rụt lại một chút, nhưng quên mất đi rằng cả hai đang ở trên nóc nhà nên người loạng choạng. Nha! Ai đó một gã thủ vệ ở cách đó không xa đã phát hiện ra. Tư Đồ vươn tay chụp tiểu hoàng lại, phi thân nhảy vào bụi cỏ kế bên, ra hiệu cho tiểu hoàng im lặng. Hai gã thủ vệ chạy tới nơi, sục sạo tìm kiếm. Ngươi có nghe thấy lúc nãy không? Một gã hỏi tuồng như có người. Có phải mèo không ta? Tư Đồ nhìn sang tiểu hoàng một cái, vé vào bên tai y hạ giọng kêu bắt trước mèo kêu meo meo hai tiếng đi. Tiểu hoàng trừng lên. Nhưng mắt thấy đối phương đã chạy đến gần bụi cỏ rồi. Nếu lúc này mà bị phát hiện ra thì chẳng phải là đã cản bước Tư Đồ đó sao? Tiểu hoàng bất đắc dĩ, hé miệng ra nhỏ tiếng kêu meo meo. Coi đi, ta đã bảo là mèo hoang ở quanh đây mà. Nhưng con mèo này kêu dễ nghe thật ấy nha. Hai gã thủ vệ vừa nói chuyện vừa quay người bỏ đi. Để lại Tư Đồ ở nơi đấy bụng miệng nín cười. Tiểu hoàng đỏ mặt, trừng mắt liếc Tư Đồ đều tại huyên hết. Tư Đồ chồm qua hung dữ cắn một cái vào má y. Hai tiếng meo meo lúc nãy của tiểu hoàng khiến Tư Đồ nghe xong thì hồn phách bay hết ra ngoài rồi. Không biết gã hoa liên mạch kia có ở trong Bách Kiếm Sơn Trang không? Tiểu hoàng hỏi. Tư Đồ cười dễ ợt thôi. Tóm một tên nào đấy hỏi một phát là ra ngay chứ gì nói rồi thì tụm tiểu hoàng ra ngoài sân. Hướng về phía có ánh đèn chạy đến. Lần thứ hai tiếp đất, hai người đi đến trước cửa trù phòng. Ồ, Bách Kiếm Sơn Trang đang thiết đãi khách khứa kìa. Tư Đồ ngắm nghía những cái bóng người hầu bận rộn tới lui bên trong trù phòng. Làm phô trương như vậy, dường như là một vị khách khó mời lắm đây. Tiểu hoàng cũng thấy rất lạ lùng kéo kéo Tư Đồ chúng ta cùng đi xem đi. Tư Đồ gật gù dẫn tiểu hoàng đi, âm thầm nối gót một tên hạ nhân đang bưng thức ăn mà đi đến sảnh trước. Trong sảnh trước lúc này đang bày tiệc rượu. Khắp viện đều thấy múa ca tưng bừng. Cánh cửa xương phòng rộng mở. Bên trong đều là tiệc rượu ngập tràn. Ngồi bên trong là một người mập ú đã luống tuổi, mặt mũi trơn bóng như dầu. Bên cạnh là hai nữ tử xinh đẹp đang hầu rượu gắp thức ăn cho lão. Đang khoanh tay hầu hạ ở bên dưới là một lão giả nho nhã, tuổi đã quá 50. Ngồi bên cạnh lão giả ấy là vị thiếu trang chủ kia. Vì tiểu hoàng không có võ công, nên Tư Đồ phải ẩn nấp ở khá xa. May sao trong viện đang ca múa rộn rã như thế, cho nên muốn phát hiện cũng khó lòng. Đằng kia hẳn phải là trang chủ Ngô Mông của Bách Kiếm Sơn Trang rồi. Tư Đồ chỉ tay về phía lão già đang hầu rượu. Vậy còn kẻ ngồi trên ghế là ai? Tiểu hoàng hỏi. Tư Đồ lắc đầu không nhận ra. Nhìn bộ dáng của gã này không giống như có võ công. Nhĩ lực của Tư Đồ rất tốt. Hắn nín thở ngưng thần chăm chú nghe bọn người kia nói cười. Chợt nghe thấy tiếng Ngô Mông nói với kẻ đang ngồi lần này đã làm phiền Hứa huyện lệnh quá. Nên chúng tôi mới có thể bắt được tên tặc tử kia. Tôi thay mặt cho bách tính của Bách Kiếm Thành. Xin đa tạ Hứa huyện lệnh đã tận tụy hết lòng. Tư Đồ nghe thấy thì bĩu môi cười khẩy lại còn tận tụy hết lòng cơ đấy. nhìn bộ dáng ủ của lão ta đâu có sống quan thanh liêm đâu. Ha ha, nào có chứ. Đừng thấy vóc người của huyện lệnh kia béo núc mà lầm. Giọng nói của lão the thé, nhỏ xíu có thể phân ưu cùng thái sư. Ấy là vinh hạnh của ta. Thái sư Tư Đồ nhẹ trao mày. Có liên quan gì đến Hạ Viêm Quảng tiểu hoàng hỏi. Tư Đồ lắc đầu ý bảo hãy nghe tiếp. Có điều là huyện lệnh kia nói tiếp các ngươi cần phải gạt tên Tề Phàm đó. Con mắt kẻ này tinh tường chết bỏ. Nếu như để cho hắn biết ta đưa người tới chỗ các ngươi là biết sẽ loạn lên thế nào rồi đấy. Xin yên lòng, nhất định tôi sẽ an bài thỏa đáng. Ngô Mông nhanh tay rót thêm rượu gắp thêm thịt cho tên huyện lệnh kia. Suốt cả bữa tiệc, hai cha con ông ta thay phiên nhau rót rượu cho lão. Chẳng mấy chốc sau, huyện lệnh đã say ngất ngư, nghiêng trái ngả phải. Cuối cùng, Ngô Mông dặn dò người của ông ta đưa khách vào trong phòng nghỉ ngơi, còn hai cha con thì chạy ra sau hậu viện. Tư Đồ bĩu môi, lão huyện thái gia này cũng chịu uống ghê nhỉ, lâu như vậy mới chịu say. Hắn ngoảnh lại nhìn, suýt nữa đã phụt cười thành tiếng, vì thấy tiểu hoàng đã dựa vào cánh tay hắn, ngủ say sưa mất rồi. Tư Đồ lắc đầu, mới sớm hôm nay họ đã phải đi dạo phố mua sách, hẳn cũng mệt mỏi rồi. Hắn ôm lấy tiểu hoàng. Sự cử động nho nhỏ ấy khiến tiểu hoàng mơ màng tỉnh lại. Vươn tay vịn lấy vai Tư Đồ, ăn xong rồi nha. Tư Đồ gật đầu, ngươi cứ ngủ tiếp đi. U, V, Quy, Quy, mơ. Tiểu hoàng thật sự vùi vào trong lồng ngực Tư Đồ, rủi rủi, xong ngủ tiếp. Tư Đồ ôm tiểu hoàng, khẽ lắc đầu hết cách, rồi đuổi theo hai phụ tử kia đi đến hậu viện. Phụ tử họ Ngô vào trong xài phòng sau hậu viện, nhóm đốm lửa cháy lên. Tư Đồ từ xa nhìn tới, thấy gã hoa liên mạch kia bị trói vô lại, nhét vào bên cạnh đống cỏ khô. Thấy hai người kia tới gần, hoa liên mạch nhẹ ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh. Hoa liên mạch Ngô Mông nói, ngươi còn không chịu lấy thứ kia giao ra đây. Hoa liên mạch thở dài, thứ mà các ngươi nói tới, ngay cả nghe ta còn chưa nghe qua, sao mà giao cho các ngươi được. Ngươi thành thật khai ra đi. Ngô Mông cười nhạt, người họ Lạc các ngươi rất giỏi đào địa đạo. Đây là chuyện trên giang hồ ai ai cũng biết. Ngươi có chối cũng chẳng ít lời gì. Người nhà chúng ta biết đào địa đạo đấy thì sao? Hứ, hoa liên mạch trừng mắt lên, ta không có bản đồ địa mạch Nam Cương gì sất. Các người thả ta ra đi. Nam Cương địa mạch đồ. Tiểu hoàng trong lòng Tư Đồ động đậy lỗ tai mấy cái rồi tỉnh dậy. Tư Đồ khẽ nhớn mày, với y từ cái ngày bọn họ bắt đầu truy bắt hoa liên mạch, ta đã nghĩ tới chuyện có thể có liên quan đến địa đạo rồi. Nhưng ngờ đâu là thật sự. Coi bộ đã có người có thể cho chúng ta manh mối tốt để tìm Lạc Chỉ Đồ rồi. Lúc này, huyện lệnh kia có nhắc đến thái sư. Tiểu hoàng lại nói, nếu nói thế tức là có liên quan đến Hạ Viêm Quảng. Ông ta đã có ý muốn tìm địa mạch rồi sao? Tư Đồ sờ sờ cằm, nhưng mà có chút chuyện kỳ quái, gã kia nói là Nam Cương địa mạch đồ, chứ không phải Lạc Chỉ Đồ. Thế là thế nào? Hai người kiên nhẫn nghe tiếp cuộc nói chuyện phía bên trong. Vẫn nghe thấy phụ tử họ Ngô hết lần này đến lần khác ép hỏi hoa liên mạch những chuyện có liên quan đến địa mạch Nam Cương. Nhưng hoa liên mạch bảo không biết là không biết. Cuối cùng Ngô Mông có chút không kềm chế được, bảo nhi tử mang roi đến quất dữ tợn vào hoa liên mạch. Nghe thấy hoa liên mạch rên thảm thiết một tiếng rồi lại một tiếng, mặt mũi tiểu hoàng trắng nhợt đi. Y dựa vào lòng Tư Đồ mà nói, nếu chúng ta không bắt được gã, gã cũng sẽ không phải chịu đau khổ thế này. Tư Đồ cười khì, không phải như ngươi nói đâu. Tiểu tử này làm chuyện xấu xa không ít. Bị quất cho vài roi thì đã là gì? Có điều ở đây trừ chúng ta ra còn có kẻ khác đang lặng lẽ nhìn chằm chằm đấy. Sao cơ? Tiểu Hoàng giật mình, còn một người nữa sao? Tư Đồ gật đầu, vừa mới tới, công phu không tệ đâu. Nói rồi thì ghé vào bên tai Tiểu Hoàng bổ sung là một phụ nữ. Tiểu Hoàng hơi tò mò, cũng hết buồn ngủ rồi, hỏi Tư Đồ nam hay nữ cũng nghe ra được ư? Tất nhiên là được. Tư Đồ vờ vịt như thật, không tin à, ngươi qua nghe một chút này. Tiểu Hoàng tiến qua thật, nghe ngóng tiếng thở của Tư Đồ, bất thình lình bị Tư Đồ hôn lên lỗ tai một cái. Nha! Tiểu Hoàng cả kinh thốt ra mà không hề có phòng bị, thanh âm cũng không nhỏ, tức khắc bị phụ tử họ Ngô nghe thấy. Ai đó? Ngô Mông cùng nhi tử phi thân vọt ra ngoài, hét to một tiếng đi ra. Tiểu Hoàng mau lẹ che miệng lại, nhìn sang Tư Đồ có hơi áy náy. Tư Đồ vươn tay nhẹ nhàng xoa lưng y, bảo sao lại bất cẩn như thế hưng. Đáng bị phạt. Nói rồi, bàn tay chậm rãi lần xuống dưới, tóm lấy mông Tiểu Hoàng. Ư! Tiểu Hoàng bịt mồm không dám hé răng, nhưng khó chịu quá chừng đi, ngước lên nhìn Tư Đồ thì bị Tư Đồ gì lấy mà hôn. Ai đó? Mau ra đây! Ngô Mông lại giống thêm một tiếng. Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ. Tư Đồ lại lơ lơ đãng đãng, cứ hôn Tiểu Hoàng không buông. Đôi tay hắn cách lớp y phục bằng lụa mỏng cứ lần lên mò xuống quanh cơ thể Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vùng vẫy không xong, vừa tức vừa gấp. Tên Tư Đồ này, da mặt còn dày hơn tường thành nữa. Ngay lúc phụ tử họ Ngô muốn rút đao xông lên, chợt nghe thấy nơi bờ tường đối diện vọng đến tiếng cười nữ nhân hơi trầm đục, ha ha. Hai phụ tử họ Ngô cả kinh ngước lên, thấy từ mé đầu tường nhảy xuống một người phụ nữ áo hoa tóc dài. Người này vừa đáp xuống viện thì cười khẩy nhìn Ngô Mông, có câu này nói quả thực chẳng sai. Rằng quân tử nổi danh nhất trốn giang hồ. Thật ra là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất giang hồ. Dưới bóng trăng chỉ thấy vừa đáp xuống kia là một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi đã không còn trẻ nữa. Thoạt trông như đã quá 40. Nước da bà rất trắng trẻo. Ngũ quan cũng rất đoan chính. Vận trên người một bộ áo hoa thêu ánh bạc. Nhìn bộ dáng không giống người Trung Nguyên. Ngô Mông nhìn bà ta đăm đăm một lúc lâu, sau đó mới lắp ba lắp bắp buông lời Tô Mẫn. Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng sơ mũi hết lượt xong, nghe Ngô Mông nói vậy thì giật mình nhớn mày lên, nói Nam Vương Tô Mẫn sao? Có địa vị lắm đấy. Tiểu Hoàng cũng chui ra khỏi lòng Tư Đồ, dò xét nhìn ra bên ngoài, hỏi đấy là Nam Vương Tô Mẫn ư? Tư Đồ vui mừng, năm xưa không phải tương truyền chuyện Tô Mẫn vì tránh né việc ăn tịch ly cưới bà ta nên mới xé cờ tạo phản đó sao? Ừ, việc này ta cũng có nghe nói đến. Tiểu Hoàng gật đầu, có điều sau này ăn tướng quốc không phải đã bắt sống được Tô Mẫn xong lại thả ra, sau đó nhận bà làm tỉ tỉ sao? Cho nên mới nói. Tư Đồ cười, không phải người ngoài, là cô của ngươi. Tiểu Hoàng thận trọng quan sát bà. Kia là Tô Mẫn đó. Ngô Mông khẽ trấn tính lại rồi hỏi Nam Vương đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì. Tô Mẫn mỉm cười, số là ta nghe đệ của ta nói rằng cậu cháu khả ái của ta ở chỗ này nên mới đến gặp gỡ. Bất quá trùng hợp ngay lúc Bách Kiếm Thành treo khoản tiền lớn bắt dâm tặc, nên mới được đại khai nhãn giới đấy chứ. Gì cơ? sao cháu trai của Nam Vương lại ở Bách Kiếm Thành cho được? Ngô Mông cười nhạt, vậy Nam Vương còn không mau đi gặp gỡ thân nhân đi. Đừng dừng lại. Ha ha. Tô Mẫn cười, Ngô trang chủ rất có hứng thú với Nam Cương địa mạch đồ đấy à? Sao đây, muốn lấy cương thổ Nam Quốc của ta sao? Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau, hóa ra là thế. Nam Cương giấu rằng rất ít binh mã, nhưng lại có nhiều rừng rậm núi non. Thủ thì dễ mà công thì khó. Nhất thiết phải là một khi chiếm được bản đồ địa mạch rồi thì trực tiếp tiến công đến Vương Thành. Vậy thì cương thổ Nam Quốc ấy có thể nói là dễ như trở bàn tay rồi. Có điều Tô Mẫn cũng thật là một mình tiến vào Bách Kiếm Sơn Trang như vậy, cường long khó áp chế lũ rắn độc. Tư Đồ lẩm bẩm. Vậy phải làm sao đây? Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột hỏi Tư Đồ, phải nhanh nghĩ cách lên. Tư Đồ vừa nghĩ qua, trên mặt hắn nhòn một cái cười như đùa cợt. Huynh! Huynh lại có mưu ma trước dù gì nữa đấy? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ khẽ cảnh giác. Tư Đồ mỉm cười, nói nghe đâu Ngô Mông có một tiểu thiếp, là đệ nhất tiểu mỹ nhân ở Bách Kiếm Thành. Chúng ta tới xem thử coi nhé. Tiểu Hoàng khẽ tức giận, lúc này là lúc nào mà huynh còn có tâm tư đó chứ? Tư Đồ thấy tiểu hài tử dỗi thế thì lòng hả hê lắm. Hắn nói tự ta có diệu kế nói rồi. Ôm choàng qua Tiểu Hoàng. Phi thân bỏ đi.